Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2235, sau khi giải phẫu cả giận dị vật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trở lại 912. Xuống vậy đài lão ra xe, Lâm Uyên lúc này mới phát giác được ấm áp, bị dọa sợ đi. Trịnh Nhân mỉm cười nhìn Lâm Uyên hỏi. Ừ, Lâm Uyên gật đầu một cái. Tay phải vừa muốn thả vào trong miệng cắn móng tay, liền bị ông chủ Trịnh Lẫm Liệt như đau ánh mắt ngăn lại. Tiền đồ, Tô Vân sắc mặt có chút không tốt xem. Cũng không biết nói Lâm Uyên vẫn là chính hắn. Đi liếc mắt nhìn người bệnh. Trịnh Nhân nói, lão bản. Người xác định có thể nghiên cứu ra chữa trị bẩm sinh bổ lâm bệnh biện pháp. Tô Vân hỏi, Lâm Uyên lỗ tai lập tức dựng lên. Ai biết được, Trịnh Nhân nói, ta cảm thấy bẩm sinh bổ lâm bệnh chỉ là một cờ hiệu. Bọn họ bẩm sinh tật bệnh chỉ là và bổ lâm bệnh có tương tự đặc thù. Nhưng trong thực tế nhưng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Vậy ngươi còn đáp ứng? Tô Vân không hiểu hỏi. Lão Ross đều tới, người xác định có thể không đáp ứng sao? Trịnh Nhân lạnh lùng trả lời. Tô Vân biết quá nhiều. Hàng này dính vào Mao So Khỉ cũng tinh. Trịnh Nhân chuẩn bị kết thúc cái đề tài này. Đây là trong nước, ta cảm thấy vẫn là có thể nghiên cứu ra được. Trịnh Nhân sải bước đi hướng lối đi phòng cháy. Tô Vân theo sau lưng. Ta cũng biết, ngươi muốn làm gì? Trước qua mấy năm nói sau, mấy trăm năm tư liệu muốn xem, tạm thời còn không có ý nghĩ. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Thật không biết người loại này không giải thích được tự tin là làm sao tới. Tô Vân than thở nói, Lâm Uyên nghe rõ ràng liền kết quả. Chỉ là nàng có chút hoảng hốt, liên quan đến tật bệnh gen học, bệnh lý học, sinh lý học nghiên cứu. Đó là cơ sở học khoa truyện. Vậy nhân vật lớn làm sao sẽ tìm được ông chủ Trịnh trên mình tới đây? Hơn nữa ông chủ Trịnh không có cự tuyệt, mà là rất có tự tin đáp ứng. 10 năm, 20 năm, loại chuyện này kiện đang bình thường người xem ra là rất rất dài. Nhưng đối với hạng nhất tật bệnh nghiên cứu mà nói, vậy chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể thời gian. Lâm Uyên suy nghĩ, bước chân hơi chậm. Trịnh Nhân và Tô Vân hai người bước nhanh từ lối đi phòng cháy đi lên. Đã rơi cái kế tiếp tầng lầu khoảng cách. Ông chủ Trịnh, chờ ta một chút. Lâm Uyên hô một tiếng. Sải bước đuổi theo. Có thang máy không ngồi. Nếu không phải là bò lối đi phòng cháy. Lâm Uyên oán thầm một câu. Ngươi làm sao chậm như vậy? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Nếu không sau này cho ngươi an bài một cái chuyên môn thang máy có được hay không? Ta muốn, chuyện tới, Lâm Uyên vô lực phân biệt liền một câu. Lão bản, Ross câu nói sau cùng kia là ý gì? Tô Vân vừa đi vừa hỏi. Chữ mặt ý nghĩa, Trịnh Nhân nói. Ta đoán chừng là Brad gia tộc một mực không thích lâm sàng thuật thức. Nhưng cái này lần bọn họ không chuẩn bị can dự. Cái này đặc biệt cũng gọi lễ vật. Dùng đồ người khác đưa lễ. Cái này tên gì? Khẳng người khác khẳng khái. Tô Vân mất hứng nói đến. Mặc kệ nó. Đi mắt nhìn người bệnh. Nếu là tình huống cho phép có thể rút ống ra. Trịnh Nhân ngay tức thì liền đem lời đề rời trở về. Loại thời điểm này. Ngươi còn nhớ sau khi giải phẫu người bệnh. Tâm đắc bao lớn. Sau khi giải phẫu người bệnh tình huống khẳng định rất ổn định. Giải phẫu làm không có bất kỳ tì vết nào. Cuối cùng ta phát hiện người bệnh sao động rất lợi hại. Hay là đi liếc mắt nhìn đi. Trịnh Nhân nói, cảm giác có chút vấn đề. Không liếc mắt nhìn không yên tâm. Người chính là chứng cưỡng bách phát tác. Vừa nói, một bên đi tới ICU trước cửa. Nhấn chuông cửa kêu mở cửa. Trịnh Nhân và Tô Vân, Lâm Uyên đi vào, thay quần áo đi vào. Trịnh Nhân thấy được người bệnh hệ thống mặt bản thời điểm ngẩn ra. Màu đỏ biến mất, đây là đang ý liệu bên trong. nhưng mà người bệnh hệ thống mặt trên nền chẩn đoán nhưng không giải thích được nhiều hạng nhất khí quản dị vật. Lao, Trịnh Nhân trong lòng tức giận, ICU y hộ đang làm gì? Làm sao có thể gây ra khí quản dị vật đi ra? Bất quá cái này là ngay tức thì theo bản năng phản ứng. Hợp tác thời gian dài, Trịnh Nhân cũng biết 912 trọng chứng giám hộ lực lượng rất cường đại, rất kỹ càng chu đáo. Sau khi giải phẫu 2 giờ người bệnh xuất hiện khí quản dị vật có khả năng căn bản không tồn tại. Nhưng mà khí quản dị vật là từ đâu ra? Vẫn là móng heo lớn đáng cơ. Đi qua tiểu nhất 5 ma hợp, Trịnh Nhân đã rất ít nghi ngờ móng heo lớn chẩn đoán. Bởi vì bị đánh mặt số lần quá nhiều, ăn một tiệm dài một chí sao, chỉ là cái này chẩn đoán quá không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Nhân theo bản năng lại bắt đầu cảm thấy móng heo lớn nói đùa. Hắn sải bước đi đến người bệnh trước giường, nhìn máy hô hấp lên cả giận lực cản báo cảnh sát ký hiệu. Bắt đầu từ đầu vuốt có thể xảy ra vấn đề chỗ. Sau khi giải phẫu đưa đến cả giận lực cản tăng lớn. Khả năng lớn nhất là tức quản phân bí vật tăng hơn. Đàm Dịch tắc nghẽn cả giận, nhưng mà Đàm Dịch mà nói, căn bản không có thể gọi chi là dị vật, máy hô hấp trong đường ống tích tụ chất lỏng quá nhiều. Xuất hiện cả giận trở lại lưu, chắc sẽ không, Trịnh Nhân ngay tức thì suy nghĩ hơn 10 chồng có khả năng. Nhưng không có một cái khả năng và người bệnh tình huống dán lên. Vừa không có cái mũi tự, cũng không có kinh miệng ăn cái gì. Gặp quỷ khí quản dị vật rốt cuộc là làm sao tới. Máy hô hấp không ngừng báo cảnh sát. Giám hộ nghi thượng biểu hiện người bệnh nhịp tim vậy rất nhanh. Máu dưỡng khí độ bão hòa không đủ. Sau khi giải phẫu sao động một mực rất lợi hại sao? Tô Vân hỏi. Ừ, đưa tới hậu hoạn người đã gây tê tỉnh lại. Có thể là không nén được quản nguyên nhân. Sao động rất lợi hại. ICU nằm viện tổng nói đến. Thời gian bao lâu hút đàm một lần? Trịnh Nhân hỏi. 30 phút. Lần trước là 26 phút trước. Ống hút đàm không hút ra tới đàm dịch. Cho cái gì xử trí? Tô Vân tiếp tục hỏi tới. Cân nhắc người bệnh đối với cắm ống khí quản không nén được bị. Cho nên theo đuổi một chi propofol, ICU nằm viện tổng có chút đáng não. Người bệnh sao động quá lợi hại. 4-5 người cũng giữ không ở. Không cho không được. Không nén được quản đến loại trình độ này sao? Tô Vân nghi ngờ. Rất ít gặp và. Sao động đặc biệt lợi hại. Ta cầm nam hộ công cũng gọi qua đè cũng giữ không ở. Sau khi giải phẫu người bệnh sao động có các loại nguyên nhân, máy hô hấp cắm ống khí quản là một loại trong đó. Cũng là tương đối chủ yếu nguyên nhân. Dẫu sao cả giận bên trong cắm một cái cứng rắn đường ống. Người bệnh gây tê tỉnh lại sau sẽ xuất hiện hốt hoảng. Sợ hãi, hơn nữa khí quản bên trong cảm giác không thoải mái. Một số ít người bệnh sẽ có một loại sắp chết cảm. Các loại cảm giác tổng hợp chung một chỗ, người bệnh sẽ xuất hiện mãnh liệt dục vọng cầu sinh, tiếp đó sao động lên. Nhưng mà 50mg propofol tĩnh mạch trích, người bệnh đối với cắm ống khí quản không nén được chịu tình huống hẳn đạt được hóa giải. Nhưng máy hô hấp áp lực quản chế nhưng ở báo cảnh sát. Người bệnh trạng thái cũng không có theo tĩnh mạch trích propofol sau chuyển biến tốt. Không phải là không chịu đựng quản tạo thành, mà là móng heo lớn cho chẩn đoán khí quản dị vật. Mặc dù Trịnh Nhân muốn không hiểu khí quản dị vật rốt cuộc từ đâu tới. Nhưng cơ bản nhất suy luận phán đoán là như vậy. Tô Vân cau mày nhìn máy hô hấp. Hắn mới vừa phải cải biến áp lực kiểu mẫu. Trịnh Nhân lập tức ngăn lại. Chờ một chút, ngươi có cái gì ý kiến? Tô Vân hỏi, chuẩn bị ống hút đàm. Trịnh Nhân cầm lên một bộ vô khuẩn găng tay, mở ra đeo lên, sau đó nhận lấy ICU nằm viện tổng đưa tới ống hút đàm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https